Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 13, anh thương là tuyết trên núi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì đã lâu không khóc, nên hiện giờ ứng ẩn cảm thấy mình khóc, có phần mất kiểm soát khóc trước mặt người đàn ông này chắc chắn là điều xấu hổ vì họ không quen nhau. Chỉ gặp nhau vài lần, thất bại trong việc quyến rũ, một bên lúc nào cũng cao cao tại thượng, sang trọng, một bên thì nhiều lần rơi vào tình huống xấu hổ. Để không cảm thấy xấu hổ với anh ta, khó hơn lên trời. Thương Thiệu mặc cho cô nắm lấy áo của mình mà khóc đến mức gần như kiệt sức, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống làm ướt cả áo sơ mi của anh. Nhưng anh cũng không ôm cô, sự an ủi của anh rất chừng mực, một tay cầm đôi giày cao gót mà cô đã dùng làm vũ khí, tay còn lại đưa khăn giấy cho Ứng Ẩn. Cô khóc dữ dội như vậy, có phải một phần là vì tôi không? Anh bình tĩnh và tinh ý. Có vẻ như hot search tối qua không phải là điều cô mong muốn. Ứng Ẩn dựa vào vai anh, lắc đầu và nói ra một câu không liên quan. Anh Thương có xem Weibo à, không gọi tôi là cậu chủ nữa sao? Thương Thiệu cũng đáp lại bằng một câu không liên quan, không biết đã khóc bao lâu, tiếng nấc vừa đáng yêu vừa đáng thương cuối cùng cũng ngừng lại. Ứng Ẩn tựa vào vai Thương Thiệu, hít thở sâu hai lần. Anh Thương, tôi đã khóc xong rồi, giọng cô có chút khàn. Kèm theo âm thanh nặng nề của giọng mũi báo cáo một cách nghiêm túc. Thương Thiệu, có thể cầu xin anh nhắm mắt lại không? Gì cơ, trang điểm của tôi không chống nước. Giọng Ứng Ẩn nghiêm túc, cô thực sự coi đây là một việc quan trọng. Khóc lâu như vậy, chắc chắn đã bị lem nhem. Thương Thiệu không nói những lời xã giao vô nghĩa mà rất quyết đoán nhắm mắt lại. Được rồi, khi không còn nhìn thấy, các giác quan khác trở nên rõ ràng hơn. Thương Thiệu cảm nhận được tay của Ứng Ẩn nắm chặt áo anh dần dần buông lỏng. Trán cô cũng rời khỏi vai anh, những sợi tóc chạm vào da cổ anh để lại hương thơm nhẹ nhàng. Một loại trái cây nhỏ rơi xuống giữa cơn mưa xanh mát. Trong lòng Thương Thiệu, một ý nghĩ bất chợt và kỳ lạ xuất hiện, cô sử dụng dầu gội có mùi trái cây. Ứng Ẩn ngồi thẳng lại để kéo xa khoảng cách với anh. Gió biển làm cửa sổ xe rung động, cô vừa rồi đã lấy đi nhiệt độ của anh. Giờ đây cảm thấy hơi lạnh. Thương Thiệu vẫn nhắm mắt, đưa đôi giày cao gót cho cô. Trước tiên hãy mang giày vào. Ứng Ẩn nhận lấy, cúi xuống mang vào lại nghe thấy Thương Thiệu nhẹ nhàng nhắc nhở. Cái này không thể dùng làm vũ khí, đừng quá dựa vào nó. Ứng Ẩn cảm thấy mặt mình căng lên, nhẹ nhàng. Một tiếng, Thương Thiệu nhíu mày, cô thành thạo như vậy, trước đây có từng gặp nguy hiểm kiểu này chưa? Chưa, Ứng Ẩn trả lời ngoan ngoãn. Là diễn xuất trong phim, Thương Thiệu nhếch môi, trong hơi thở của anh có vẻ như có một tiếng cười nhẹ. Trong bóng tối, anh đoán Ứng Ẩn đã ngừng động tác, liền hỏi. Xong chưa? Ứng Ẩn trong lòng căng thẳng. Chưa, chắc chắn tôi không thể nhắm mắt mãi. Thương Thiệu thờ ơ hỏi. Cô định làm gì? Anh không biết ánh mắt Ứng Ẩn dừng lại trên khuôn mặt anh, nhìn anh một cách nghiêm túc và táo bạo. Anh ngồi thoải mái, nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Cơ thể hướng về phía ghế phụ, một tay đặt trên tựa lưng ghế, tay còn lại buông lỏng trên vô lăng, cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Có lẽ vì anh đã nhắm mắt, cảm giác áp lực từ vị trí cao của anh giảm đi nhiều, sự tao nhã và thanh lịch của anh hiện ra nhiều hơn. Anh thường thường khiến người ta không dám nhìn. Ứng Ẩn đột nhiên nói, tôi xấu à? Không, tất nhiên là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn mỉm cười. Là vì anh Thương có địa vị cao, dù đứng đối diện cũng giống như đứng ở vị trí cao, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào anh. Khoảng dừng của cô trong giây phút này dường như kéo dài vô tận. Bây giờ anh nhắm mắt, tôi mới dám nhìn anh. Thương Thiệu hiểu ý cô, yết hầu anh hơi chuyển động, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh lùng. Nhìn rõ rồi chứ, anh Thương không muốn để người khác nhìn thì thôi. Ứng Ẩn nhân cơ hội cúi xuống, lấy vài tờ giấy ra. Cô cẩn thận lau đi lớp trang điểm đã bị chảy rồi mới mở gương trên ghế phụ ra để kiểm tra xem đã lau sạch chưa. Thực ra cô không có nhiều sự tự phụ về hình ảnh, mặc dù mỗi lần xuất hiện đều rực rỡ, trang phục thảm đỏ thường gây ấn tượng, nhưng ngoài đời cô rất ít trang điểm. Có lẽ do tin vào vẻ đẹp tự nhiên, cô biết dù không trang điểm cô vẫn đẹp. Nhưng lúc này, trong chiếc xe yên tĩnh này, cô bỗng cảm thấy một chút xấu hổ không hợp thời và thừa thãi. Ứng Ẩn hít sâu hai lần, nắm chặt khăn giấy. Anh Thương, tôi e rằng phải làm phiền anh một lần nữa. Thương Thiệu nhíu mày, Chưa kịp hỏi cô có ý gì thì đã ngửi thấy mùi hương của quả rừng sau cơn mưa. Cô đã tiến lại gần anh, những ngón tay mềm mại và thanh thoát dừng lại trên cà vạt của anh. Thương Thiệu khựng lại, giọng nói trầm thấp hỏi. Cô làm gì vậy? Xin mượn cà vạt của anh một chút. Cô, anh phản xạ mở mắt ra, nhưng ngay lập tức bị ứng ẩn che lại. Anh Thương đừng nói mà không giữ lời. Lòng bàn tay cô ấm áp, áp vào sống mũi của Thương Thiệu, che phủ đôi mắt của anh. Mùi nước hoa trên cổ tay chỉ còn dư âm, như sương sau mưa, len lỏi vào mũi Thương Thiệu. Anh có vẻ như thực sự tức giận, lố bịch, ứng ẩn lại nghĩ, thay vì để anh thấy hình dạng đáng sợ này, không bằng làm anh không vui, chọc giận anh một chút. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Thương Thiệu là người rộng lượng, anh có thể tha thứ cho một người phụ nữ vô lễ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ nhẫn nhịn với một người phụ nữ xấu xí và lúng túng. Những sự xúc phạm từ một người phụ nữ xinh đẹp là thú vị, nhưng từ một người phụ nữ xấu xí thì là điều không thể chấp nhận, đàn ông vốn thực tế như vậy. Cô muốn anh nhớ về cô, tôi đã cầu nguyện với Chúa, cô vui vẻ nói, hùa theo câu chuyện, người tôi yêu là một người mù, suốt đời sẽ không thấy tôi trang điểm bị lem. Ngược lại, nếu có ai nhìn thấy, tôi sẽ đâm mù mắt anh ta trước rồi buộc anh ta cưới tôi. Thương Thiệu, anh Thương là tuyết trên núi cao. Không thể cưới tôi. Anh Thương bận rộn, không thể là người mù, vì vậy anh Thương không thể nhìn tôi. Thương Thiệu hít một hơi thật sâu, gật đầu, như thể đã hết lời. Sau đó, từng chữ một, ứng ẩn, tôi thấy cô khóc đủ rồi. Ứng ẩn im lặng mỉm cười. Sao có thể, tôi cầu xin anh Thương rộng lượng, là một người giữ lời trước mặt tôi. Giọng điệu của cô giảm xuống, sau khi đùa giỡn là một sự cầu xin chân thành, cô nhẹ nhàng nói. Đừng nhìn, bàn tay ấy do dự, thăm dò di chuyển khỏi mắt anh, thấy anh thực sự giữ lời nhắm mắt, mới lại quay trở lại vùng cổ áo của anh. Chỉ là bên trong chiếc xe Mercedes rộng rãi, khu vực điều khiển trung tâm rộng như vực sâu, ứng ẩn buộc phải ngồi thẳng dậy, quỳ một chân lên khu vực điều khiển, người dần nghiêng về phía ghế lái. Cô tháo cà vạt của anh một cách khéo léo, tôi biết 12 kiểu thắt cà vạt vì từ nhỏ tôi đã quyết tâm lấy chồng giàu. Trên TV, vợ của những người giàu thường biết thắt cà vạt rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cô đang tự hào điều gì. Sự nhẫn nại của Thương Thiệu có hạn. Anh kiên nhẫn, từng chữ đều mang theo sự đe dọa mạnh mẽ. Tôi cảnh báo cô, đừng nghĩ rằng có thể che mắt tôi bằng cái này. Không dám, ứng ẩn cuối cùng biết điều. Thương Thiệu cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong người, cho đến khi cô thực sự tháo nút cà vạt của anh, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi cổ. Âm thanh ma sát của vải satin rất nhỏ, như tiếng mưa rơi trong rừng. Ít hầu của anh không thể tự kiểm soát, lăn lộn một chút, nhưng rất kiềm chế, gần như không ai nhận ra. Không biết cô lại làm gì nữa. Thương Thiệu rất ít khi không giữ lời, nhưng lúc này, anh mở mắt, trong ánh mắt bình thản của anh hiện lên những gợn sóng tối mông. Anh thấy ứng ẩn quỳ một chân trên khu vực điều khiển, eo nhỏ mềm mại được bao phủ bởi chiếc váy, thản nhiên che cà vạt của anh lên mắt. Ứng ẩn không nhận ra anh đã thay đổi ý định, cho đến khi đã thắt xong cà vạt, ngồi lại vào ghế phụ mới nói. Xong rồi, cô ngồi rất đoan trang, lưng thon gọn dựa vào ghế, mặt hướng về phía kính chắn gió. Những tay vừa làm loạn trên người Thương Thiệu giờ đây quy củ đặt chồng lên nhau, buông thõng trên đùi. Cổ hơi cúi xuống, từ chiếc váy cổ chữ V tỏa ra một đường cong mềm mại. Trong ánh đêm, phát ra ánh sáng trắng như sứ. Như một con thiên nga cúi đầu suy tư, Thương Thiệu bình tĩnh và kiềm chế, rời ánh mắt đi. Anh đột nhiên cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy, rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng hôm nay đã hết thuốc. Anh không muốn phá vỡ quy tắc của mình. Cách chương.